Chương 824, O-L-G-A-L-E-G-S bên trong. Canh thứ hai cái gì bạo phong chi nhận cường thế công kích phía dưới, mỉ tở tỷ hệ nạ phân thân một cái tiếp theo một cái biến mất, rất nhanh mỉ tở tỷ hệ nạ chỗ có phân thân đều biến mất, mà cuối cùng còn lại liền là mỉ tở tỷ hệ nạ phân thân. Năm đạo lưỡi dao tại ạp sổn khống chế như trên lúc đánh út về phía mỉ tở tỷ hệ nạ, bởi vì bạo phong chi nhận tốc độ quá nhanh, mỉ tở tỷ hệ nạ cùng tạ bị thả căn bản phản ứng không kịp. Năm đạo lưỡi dao đồng thời đánh tới. Mỉ tở tỷ hệ nạ lập tức bị trong đó một đạo lưỡi dao đánh tới không trung, đồng thời cái khác bốn đạo liên tục mà đến, bốn đạo công kích đồng thời công kích tới, biết mặt khác bốn đạo công kích kết thúc về sau. Mỉ tở tỷ hệ nạ mới từ không trung rơi xuống bất quá đã không thể động đậy đã mất đi năng lực chiến đấu. Tạ bỉ thà nhìn xem một màn này lập tức nhíu mày, thực sự không nghĩ tới, một tên tiểu quỷ thực lực vậy mà mạnh như vậy. Rút lui nói tạ bỉ thà xuất ra một cái bong khói, sau đó ném xuống đất, lập tức một trận sương mù bay lên, những người khác cũng là nhanh chóng thu hồi mình bộ kẹ mẩn, sau đó nhao nhao bắt đầu rút lui, dương bọn người bị sương mù bao vây lấy. Nhao nhao lấy tay che lỗ mũi và miệng đồng thời, vây tay để sương mù tăng tốc tán đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ sương mù tán đi thời điểm, một trận kình phong đã hướng phía bên này thổi đi qua. Bên hai vang lên mãnh liệt cánh quạt thanh âm, sương mù cũng bị cố kình phong này thổi tan, cho thấy lúc này di tích đằng sau, một phi thuyền này thăng lên, phi thuyền rất to lớn, phía trên trước sau đều có hai cái to lớn cánh quạt, lúc này tạ bỉ thạ đang đứng tại trên phi thuyền cổng. Tiểu quỷ lần này tính ngươi thắng, bất quá chúng ta tim mạ ở mạ sẽ nhớ kỹ ngươi lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ không lại chủ quan hử vậy ta cũng thuận tiện khuyên các ngươi một câu, không muốn tim mạ ở mạ như vậy hủy diệt, liền để mạ xỉ từ bỏ tìm kiếm tung tích của nó, nếu không sẽ chỉ gieo gió gặt báo dương nghe tiếng sau không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Mình cùng tim mạ ở mạ thậm chí cả tim mạ khu đều không có cái gì gặp nhau, về sau liền khó nói. Tối thiểu mình không có hứng thú chuyên môn đi treo chọc bọn hắn. Chỉ bất quá tim mạ ở mà mình muốn tự tìm phiền phức mình cũng không có cách nào. Trên phi thuyền tạ bị thả nghe tiếng nhịn không được nhíu mày. Những này tên ghê tởm, cứ như vậy rời đi. Tiếp chú ngươi không sao chứ nhìn xem phi thuyền đi xa. Satoshi âm thầm mắng. Sau đó đối tiệp chủ nói ra, dù sao tiệp chủ vừa mới một đối hai cho nên lo lắng tiệp chủ sẽ không thụ thương. Tiệp chủ nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị mình không có việc gì. Mà một bên khác sạp gì nạ cũng hỏi thăm SCE chủ tỏ tình huống. Nghe nói không có việc gì về sau mới yên tâm. Các ngươi cũng còn tốt đi lúc này, ạn đần giáo sư cùng may cũng đi tới, bởi vì hắn không có có bộ kẹ mẩn, cho nên không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể ở nhìn xem, mà may bộ kẹ mẩn thì là tại bộ kẹ mẩn trung tâm, mà lại coi như ngốc ở trên người. Nàng tỏ chịp cũng bất quá là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã mà thôi, một điểm bận bịu đều là không thể rút. Cho nên cũng là đứng ở một bên nhìn xem. Không có việc gì không có việc gì ản đần tiên sinh yên tâm đi, ngược lại là ản đần tiên sinh ngươi còn tốt đó chứ xạ tổ xỉ nghe tiếng sau đối ản đần nói ra. Dù sao hắn là không có việc gì, về phần sạp gì nạ cùng dương liền càng thêm không có khả năng có việc, cho nên trực tiếp liền ngay cả hai người phần cũng cùng một chỗ nói. Dương cùng sạp gì nạ cũng không nói gì thêm, xuất ra bổ kẻ bạn, đem riêng phần mình bổ kẻ mẩn thu về. Ta không sao các ngươi yên tâm đi, những người kia mục đích chỉ là di tích. Án đừng nghe tiếng mở miệng nói ra. Những người kia mục đích chỉ là vì cái này di tích, có bọn hắn đồ vật chỉ muốn lấy được vật kia bọn hắn liền sẽ không nhiều chuyện, không có bọn hắn đồ vật bọn hắn cũng sẽ không phức tạp, cho nên nói chỉ cần án đừng không phản đối bọn hắn mà nói, liền sẽ không có vấn đề gì. Cái này di tích bên trong đến cùng có đồ vật gì vì cái gì những người xấu kia như vậy muốn đi vào đâu may nghe được ản đần nói như vậy cũng là hiếu kỳ. Cái này di tích từ bên ngoài nhìn không có gì, nhưng là những người xấu kia như vậy tốn công tốn sức, bên trong nhất định lại cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nghe may, ản đần lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Các người đi theo ta đám người nghe tiếng đều là đi theo đi vào, cho thấy tiến vào di tích bên trong. Hay là có được rất nhiều liên quan tới thời cổ bộ kẹ mần cùng nhân loại cùng tồn tại bích họa, nhìn qua khắc họa sinh động như thật, cái kia cũng không phải là giống hiện đại khoa học kỹ thuật hình thành, mà là đang viễn cổ thời điểm nhân loại, thậm chí không hiểu văn tự, dùng tảng đá cùng bén nhọn đồ vật từng giờ từng phút khắc họa đi lên. Đây chính là di tích bí mật sao nhìn giống như về tới viễn cổ thời đại cảm giác đúng vậy a ta nghĩ khi đó nhân loại, có lẽ cũng là vì nói cho các đời sau, bộ kẹ mẩn cùng nhân loại là bạn tốt, cho nên mới lưu lại chỗ như vậy đi. Ạn đừng nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Có thể giải khai nơi này bí mật với hắn mà nói đã rất vui vẻ, mặc dù không giống trong truyền thuyết như thế, nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Vậy kế tiếp Ạn đừng tiên sinh có tính toán gì? Muốn đem cái này di tích công bố ra ngoài sao? Không, cái này di tích hay là để nó tiếp tục duy trì cái dạng này tốt. Nếu như cái này di tích bị mở ra sự tình truyền đi, nói không chừng lại sẽ có rất nhiều, giống vừa mới đám kia người xấu người trong lòng có quỷ, sẽ đối với cái này di tích tạo thành tổn thương, liền để nó vĩnh viễn làm lịch sử phủ bụi ở chỗ này đi. Cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Nghe được xạ tổ si nói lên, Ản đần cười lắc đầu. Loại chuyện này là một lựa chọn, nếu như nơi này công bố ra ngoài, hắn làm phát hiện cùng mở ra cái này OLGALE gì người, nhất định sẽ danh tiếng vang xa, nhưng là nó không hy vọng có người đến phá hư cái này di tích cho nên lựa chọn giấu giếm. Đám người nghe tiếng tự nhiên không có gì tốt phản bác, cũng biết Ản đần giáo sư lo lắng. Như vậy hiện tại liền để di tích trở về hình dáng ban đầu đi. Nói Ản đần giáo sư lại cầm lúc trước bảo châu. Đi tới vừa mới bị tiến lên tới trước cổng chính mặt, đại môn này kỳ thật liền là một cục đá to lớn, liên tiếp chạm đất mặt, đại môn mở ra về sau, tảng đá kia liền sẽ bị đẩy lên di tích trung tâm, nghĩ phải đóng lại, muốn đem Bảo Châu một lần nữa khảm nạm trở về, Ản đần giáo sư dựa theo trình tự đem Bảo Châu cất kỹ, chờ đợi đại môn quan bế. Nhưng mà sau một khắc một trận quang mang từ di tích bên ngoài chiếu vào, ôn hòa ánh mặt trời chiếu, ra hiệu lấy tờ mở sáng đến. Ánh mặt trời chiếu đến di tích bên trong, vừa vặn rơi vào bám vào lấy Bảo Châu đại môn phía trên, trên cửa chính lại lần nữa phát ra hào quang chói sáng, quang mang phía dưới, liên đối lấy cả phòng trên vách tường như là mê cung vết tích đều lập lòe ra hào quang chói sáng. Đây là rầm rầm rầm tại Ản đần giáo sư ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một trận tiếng ầm ầm vang lên, cho thấy trước mắt đại môn lại lần nữa hướng phía sau thối lui, tảng đá thối lui đồng thời. Mặt đất xuất hiện một lỗ hổng, chỗ lỗ hổng là một ngôi lầu bậc thang, đây mới là OLGALE chân chính bí mật.